Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 359, 359, chương 359 cấp một cái không giết ngươi lý do. Ngao ô tương đương yên tĩnh trong rừng cây đột nhiên chấn ra một tiếng sói chu. Sợ tới mức Tôn Giật Kỵ hạ chạy như điên, tạp chủng linh thú bỗng chốc dừng lại chân. Thiếu chút nữa đem Tôn Giật ném phi, làm gì dừng lại. Tôn Giật hoảng hốt mà kéo lấy linh thú lông tóc, làm hại linh thú ăn đau ám giống, khế ước thú cùng chủ nhân chi gian có tâm linh cảm ứng. Tôn Giật cảm nhận được khế ước linh sủng sợ hãi, cảnh giác mà quan sát trong rừng cây động tĩnh, chiều bên trái đi. Tôn Giật chỉ huy linh thú chiều an toàn địa vực trốn, nhưng mà tạp chủng thú mới mại chân đi một bước. Trong rừng lại vang lên đáng sợ sói chu, ngao tương đương ngao ô tương đương, Tôn Giật không tin tà. Này phiến rừng cây không gần sơn, cho dù có lang cũng không có khả năng thành đàn, đi. Tôn Giật mạnh mẽ ngăn chặn khế ước thú đối sói chu sợ hãi. Thầm mắng nó thật đúng là cẩu cùng lang tạp ra tới. Có chứa cẩu yếu đuối tính tình, khế ước thú kháng cự không được chủ nhân tạo áp lực. Đỉnh sợ hãi chạy hướng về phía cánh rừng bên trái, tích tích ảo ảo tương đương ngao ô. Lạnh lẽo gió lạnh càng thổi càng mạnh mẽ. Rừng cây chung quanh động tĩnh làm Tôn Giật cả kinh, tim đập nặng nề mà nhảy nhót, nếu là độc lang. Sẽ không mạo hiểm xuất kích. Tôn Giật chưa chọc nó. Như thế nào hấp dẫn một đầu dã lang theo đuổi không bỏ. Chạy nhanh lên a. Tôn Giật chỉ nghĩ chạy nhanh vượt qua này phiến cánh rừng. Hào thoát khỏi ẩn nấp ở trong bóng đêm dã thú, một đạo màu ngân bạch khổng lồ thân ảnh hiện lên Tôn Giật trước mặt, khoảnh khắc sau, Tôn Giật bị ngồi xuống khế ước thú ném bay đến mấy mét ngoại, ngao ngao tương đương, ngao ô tương đương, Tôn Giật tạp. Chủng lang cùng đột nhiên nhảy đến bọn họ trước mặt điên lang đối giống, từ trên mặt đất bò dậy Tôn Giật sợ hãi mà nhìn chằm chằm điên lang, kinh hãi nói, là nhị tinh thần thú. Như thế nào sẽ là thần thú? Tôn Giật đáy mắt trồi lên tham lam. Nếu là hắn khế ước này chỉ thuần chủng thần lang, thực lực tất nhiên có thể tăng nhiều. Lại sao lại sợ hãi cái kia tiện nha đầu? Nghĩ đến này, Tôn Giật trong lòng sợ hãi giảm bớt. Lớn mật về phía trước để sát vào vài bước. Đứng ở khế ước thú phía sau, ngao ngao tương đương, ngao ô tương đương, hai đầu lang còn ở giằng co. Tôn Giật tùy thời muốn ra chiêu bắt chảo phong ma lang, chỉ bằng ngươi cũng tưởng khế ước bản thần thú. Điên lang hung ác mà chiều Tôn Giật mãnh giống vài tiếng, thần thú trí lực rất cao. Tôn Giật cẩn thận mà ngồi canh ở khế ước thú sau, khắp nơi quan sát, dục tưởng khác tìm phương pháp đem thần thú cấp bộ trụ. Điên lang khinh thường mà trừng mắt Tôn Giật, trừ bỏ thân thân chủ nhân bên ngoài, không mấy cái nhân loại là thứ tốt. Tôn Giật đại sư, muốn khế ước ta linh sủng. Chủ nhân tới. Điên lang hưng phấn mà lại gào giống hai tiếng, Tôn Giật cứng đờ mà bãi quá mức nhìn phía nghiêng phía. Sau, là Liên Thanh. Ngươi, như thế nào? Tôn Giật sớm đã không có dĩ vãng khí thế. Bởi vì hắn biết chính mình đấu không lại Liên Thanh. Liên Thanh có thần thú. Còn không ngừng một đầu thần thú. Liên tính Tôn Giật có phần thân đều đánh không lại Liên Thanh. Chịu chết đi. Ngao ô tương đương, Liên Thanh cùng điên lang đồng thời ra tay. Liên Thanh nhất chiêu chế hành Tôn Giật. Điên lang một chưởng chụp nát tạp chủng dã lang đầu. Tôn Giật là trung đoạn thật võ giả. Sát lên không bằng cố ra người như vậy dễ dàng. Lại như cũ không phải Liên Thanh đối thủ. Phốc tương đương, ngực bị Liên Thanh đánh trúng. Tôn Giật thân thể trọng nện ở mà. Tàn nhẫn phun ra khẩu buồn huyết, ngươi không thể giết ta. Tôn Giật nhìn chằm chằm một đôi ăn mặc cẩm tú giày chân nhỏ. Chiều hắn từng bước một để gần, cuống quýt mà giơ tay ý đồ ngăn cản Liên Thanh tới gần hắn, Liên Thanh buồn cười mà nhướng mày đầu. Cho ta một cái không thể giết ngươi lý do. Ta chỉ là lấy tiền làm việc, cùng ngươi cũng thù oán. Tôn Giật cường chống thân thể, chân thành mà nhìn Liên Thanh, ha ha ha. Liên Thanh cười to, trong rừng quanh quẩn như lục lạc vang giòn tiếng cười, đi tìm chết đi. Ngoặc kép, hết chương.